hạt mưa rơi lạnh buốt vào người, xót xa dâng lên môi nụ cười, tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Gió ơi, nhìn dòng lệ sầu rơi hoen má hồng, em bước theo trong, em đi đường em, tình từ tiền đành phong kín mơ mộng, xin chớ khơi tìm vết thương lòng. Rồi từ đây đường xa tiếng chân người, nghệ sĩ giang hồ anh đi đường anh, chuyện đời tôi là một án thơ sầu, thương nhớ ai còn vẫn vương hoài. Từ đây trên và nẻo đường dài, nắng mưa bóng in đôi hình hài, bước phong sương đôi nơi miệt mài. Gió ơi, tình yêu xin đừng đến làm gì, đến chi cho đau thương ngập tràn, lắng nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng. Gió trên và nẻo đường dài, nắng mưa bóng in đôi